Chương 1053, giám định quy bối bối im lặng chữ vật giới chỉ cứ như vậy ném một cái ném đồ vật, còn khóc lên biết thiên nga a biết tiểu mập mạp, ngươi nói ba lần cóc ghẻ tiểu mập mạp không tiện hỏi nhiều, liên tục nói ba lần cóc ghẻ ngươi lại nói ba lần con cóc lại con cóc lại con cóc thiên nga ăn cái gì cóc ghẻ a ha đần quá nha. Tốt, ai quy kiên định hoàn tất, những vật này không thể theo ngươi, miễn cho bị ngươi truyền nhiễm bối bối cười lắc đầu, manh chết cái gì bác ảnh nhất tuyệt giờ phút này còn không có hoàn hồn đâu. Cái quỷ gì thiên nga không ăn thịt ta đại tỷ, không muốn a, bên trong còn có mấy khối linh thạch a, trả lại cho ta đi. Không có, trả lại ngươi chữ vật giới chỉ, về sau tốt có đủ, nhớ đến hiếu mời chúng ta. Bối bối đem đồ vật bên trong cướp sạch không còn, liền đem rông tuyết chữ vật giới chỉ trả lại cho thương tâm bắc ảnh nhất tuyệt tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, sau đó móc móc túi, xuất ra một cái đế quân lệnh, cao nhất màu đen cấp bậc bắc ảnh nhất tuyệt không hiểu, quyết miệng ba. Một chữ vật giới chỉ đồ vật thì đổi cái này đồ bỏ đi lệnh bài cũng nhìn không ra không giống bình thường ở nơi nào a. Bất quá khá quen a bối bối nói, bị ngươi nhặt được đại tiện nghi rồi, cái này cũng là thân phận của ngươi a, không cho phép mất. Tốt a bác ảnh nhất tuyệt trong tay cứ như vậy cầm lấy, tâm lý một trận im lặng a ngươi ở chỗ này làm gì tiểu ấy lỉn hiếu kỳ hỏi, tiểu gia hỏa cũng là gật gật đầu, tâm lý đồng dạng có cái này nghi vấn như vậy. Lao khu khu, ta đang đợi lao tổ tiểu mập mạp trả lời. Ngươi lão tổ ai vậy bối bối nháy mắt hỏi. Ta còn không biết các ngươi là ai đâu tiểu mập mạp xấu hổ hỏi tới, hắn nghĩ không ra, trong lòng cũng không dám xác định chúng ta cũng là đi ngang qua nha tiểu gia hỏa lời này không có tật xấu lăng vân bên này cơ bản biết chuyện gì, chủ yếu là hai chuyện này. Đệ nhất song tử tinh vực yêu cầu cùng liền nhau chòm sao cự giải tinh vực triển khai sinh tử tinh vực chiến song tử đại đế tinh vực chủ đại biểu cũng là cơ vô song cùng cơ vô tuyết á cự giải vực chủ thật vô nói ứng chiến việc này là tối hôm qua đột nhiên bắt đầu. Song phương đối kháng bên trong mà Triệu Tín đạt được Lăng Vân trợ giúp, cũng chính là một bộ cái gì song tu công pháp, muốn bế quan đi thần giới đều mặc kệ những thứ này, còn lái mở tinh vực gì chiến trường thứ hai yêu nguyệt nữ hoàng. Cùng thiên bình tinh vực Mặc Liên Thành cũng là một quyết sinh tử a, nghe thần tôn nhóm nói, giữa bọn hắn đánh thật nhiều cái tháng. Lăng Vân rất rõ ràng, yêu nguyệt nữ hoàng chính là muốn cho Lục Huyền báo thủ, đại chiến khẳng định không thể tránh được. Sau cùng để Lăng Vân lòng nghi ngờ trùng điệp cũng là thiên môn, luôn phái một số A Miêu A Cẩu đến. Lại không có bất kỳ cái gì đại động tác. Đông thần tôn nhận được tin tức, mạnh nhất vực chủ đế á có hành động, không biết có phải hay không là muốn cùng năm đó ác ma cấm điển đời thứ hai người thư á kê một dạng, muốn thống trị 12 vực. Lăng Vân nhún nhún vai, dư a theo dạng này phát triển, cũng không biết hoàng quyền tranh bá thi đấu có thể hay không thuận lợi tiến hành bắc thần tôn thương nghị hoàn tất về sau. Hắn thì đi bắc ảnh nhất tuyệt bên này, cái sau sâu bắc thần tôn ưa thích, mỗi lần tới đều sẽ đem hắn mang đi, nhận biết đường. Thỉnh thoảng sẽ rèn luyện một chút hắn Lăng Vân đi theo, bác thần tôn ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ở cờ hỏi, đế quân cùng đường đi thôi Lăng Vân hóa thành lưu quang bay mất, bác thần tôn còn thật. Phát hiện cùng đường A-ha, ta ba ba đến rồi tiểu gia hỏa đặc biệt kích động, nhảy cũng không phải, không nhảy cũng không phải, còn muốn tránh cảm giác. Ca ca tới, chúng ta có chạy hay không tiểu ấy lỉn có chút khẩn trương hỏi. Bối bối im lặng, các nàng lại không làm chuyện gì xấu, làm gì muốn chạy cùng làm tả cờ một dạng cái gì tiểu mập mạp chấn kinh. Các nàng quả nhiên là tiểu thần chủ các nàng, trong lòng nổi lên run run hắn ý, đồng thời trong tay hắn chăm chú bắt được đế quân lệnh phía trên chữ, hắn đều thấy được, tuy nhiên không thế nào biết hàng, thế nhưng là tiểu thần chủ đưa đồ vật, hắn cũng không tin là khối đồ bỏ đi mới 81 trung văn võng đổi mới nhanh nhất máy tính đầu, HTTPS, đều làm gì đâu Lăng Vân vừa. Đưa ra, hắn liền bị ba cái dính người tiểu gia hỏa đoàn đoàn ôm lấy hai chân, để hắn dở khóc dở cười không có ta cũng không có truy lớn long vàng tiểu gia hỏa cúi đầu. Không đánh đã khai a bối bối gõ gõ tiểu gia hỏa cái chán, còn hư thanh lên, lại nghịch ngợm đúng không Lăng Vân tốt cười rộ lên, con ngươi chớp động vài cái, rất có điểm lòng hiếu kỳ. Không có nha. Tiểu gia hỏa lắc đầu, túi đầu, cũng không dám nhìn Lăng Vân rồi. Tiểu mập mạp nhìn qua Lăng Vân, sắc mặt có chu tờ trắng xám, lập tức nuốt nước miếng, hắn lần thứ nhất nhìn đến Thái Thượng Đế Quân, làm sao có thể bình tĩnh, quan trọng vẫn là 6-7 tuổi. Bác thần tôn vừa đến, nhìn đến lũ tiểu gia hỏa đều tại, mặt lập tức đen. Lắc lắc bác ảnh nhất tuyệt lỗ thai mắng, xú tiểu tử, có phải hay không đắc tội với người ai nha, lao tổ, điểm nhẹ đau à, mặt mũi rất trọng yếu, lao tử là tương lai chiến thần bác ảnh nhất tuyệt nhắm mắt lại gào thét ra ha ha ha ba tên tiểu gia hỏa nhìn lấy cười, không nói không rằng, tiểu mập mạp khóc không ra nước mắt ra tốt, tốt, lao tiểu tử dừng tay đi, Lăng Vân mở miệng đánh gãy, cứu được bác ảnh nhất tuyệt lỗ thai a đế. Quân đại nhân, hắn là ta một cái rất đắc ý hậu bối, khụ khụ. Sú tiểu tử còn không gọi người bắc thần tôn trừng mắt liếc bắc ảnh nhất tuyệt, cái sau quỳ xuống đến, đầu dạp xuống đất, tham kiến thái thượng đế quân đại nhân. Đứng lên đi, tuổi còn nhỏ không kiêu ngạo không tự ti, tạm được, thể chất thượng đẳng, vũ hồn hai cái tứ tinh, huyết mạch không có kích hoạt, vẫn là nhất phẩm luyện khí sư, ngược lại là một vị nhân tài. Lăng Vân trên dưới dò xét một phen Bắc Ảnh Nhất Tuyệt, cấp gia cũng không tệ lắm đánh giá. Bắc Thần Tôn tâm lý vui vẻ, a a ha, ba ba hắn là ta mới bắt được tiểu đệ người hầu nha. Tiểu gia hỏa mãi thanh mại khi nói, con ngươi lóe ra thần sắc kích động. Bắc Thần Tôn khỏe miệng giật một cái, người hầu không thể nào lại nhìn Bắc Ảnh Nhất Tuyệt trong tay, càng thêm hù đến hắn. Đế quân lệnh vẫn là màu đen trời ạ, theo tiểu thần chủ so theo đế quân tốt, nhất thời hắn có chút hâm mộ lên Bắc Ảnh Nhất Tuyệt tới, tiểu tử này cũng không biết đi cái gì tốt vận. Chúc mừng ngươi rồi, Lăng Vân tốt cười rộ lên, lời gì đến trong miệng của nàng đều là bắt xoáy thúc thúc, ta cũng có phân ca ca, bảo bảo cũng có tốt ta, đã các ngươi cho hắn lệnh bài, về sau hắn ra vào cũng rất thuận tiện. Lăng Vân gật gật đầu, cũng không có ý định cho hắn cái gì quyền lợi, có màu đen đế quân lệnh, tại thần giới đến đó đều là rất tự do. Bác tiểu tử, ngươi thật tốt dạy bảo hắn đi, bản đế có chút việc, thì không lưu lại. Lăng Vân cũng không có lúc nào ở giữa lãng phí ở nơi này tiểu mập mạp, có rảnh muốn tới thần cung báo cáo a, không phải vậy hừ hừ đánh ngươi nha, không cho ngươi ăn cơm, còn muốn cho lớn ong vàng cắn ngươi. Vâng vâng vâng đại tỷ, tiểu mập mạp hiện tại nơi đó có cái gì không tình nguyện, hận không thể giờ phút này liền theo lũ tiểu gia hỏa, một tấc cũng không rời. Bác Thần Tôn cười cam đoan, nhất định thật tốt ma luyện Bắc Ảnh Nhất Tuyệt, không phụ Lăng Vân hy vọng. Lăng Vân mang theo ba tên tiểu gia hỏa đi Tử Vong Tháp, các nàng còn không biết đâu, thẳng đến bị Lăng Vân lừa gạt đi vào, cái sau vẫn là đầu chứa nước.